Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, chương 129, nhà nội. Hắn khe khẽ vuốt ve chu quả cây. Hệ thống phản hồi tới tin tức để trong lòng của hắn hơi vui. Hơn 1000 điểm tiến hóa giá trị quả nhiên là có thể đem cây tiến hóa. Nhưng hắn cũng không có lập tức làm loại chuyện này. Sân trong lực lượng thủ vệ tịnh không đủ. Chờ hắn xử lý xong trong tay chuyện, sẽ đem chu quả cấy ghép đến đan đường. Nơi đó là Tam Hà Bang tổng đà. Chỉ cần không phải phát sinh cái gì kinh thiên đại biến, liền sẽ không có vấn đề gì. Lục Trường Sinh đánh sửa lại một chút dược viên. Trịnh Nhị Ngưu liền ở bên cạnh đứng một cách yên tĩnh. Nhìn ra được, thời khắc này Lục Trường Sinh rất hưởng thụ những thứ này. Ước chừng qua chừng một giờ, Tống Trình đi tới, nói, đại nhân, Liễu An bọn hắn cầu kiến. Lục Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài. Không bao lâu, Liễu An bọn người liền cùng sau lưng Tống Trình đi tới. Đại nhân, Liễu An đám người trên mặt mang theo một tia lo nghĩ. Lục Trường Sinh nhớ tới tối hôm qua Tống Hóa nói tới sự tình. Nói ra, Khuếch Trương xảy ra phiền toái. Thương hội năm người gật đầu. Liễu An nói, chúng ta biết đại nhân muốn quỷ vật, tất nhiên cần đại lượng nhân thủ. Như vậy, thương hội mới có đầy đủ nhân lực phái đi các nơi sưu tập quỷ vật. Bởi vậy, chúng ta tổng cộng một chút, dự định trước theo những cái kia thế lực nhỏ bắt đầu. Đem bọn hắn chỉnh hợp đến chúng ta dưới trướng. Vừa mới bắt đầu còn rất thuận lợi. Thế lực nhỏ nhiều nhất có thể có luyện nhục cảnh liền đã không tệ. Căn bản là không có cách ngăn cản chúng ta thôn tính. Nhưng là, cũng không lâu lắm đi. Chúng ta liền tiếp đến một cái thế lực cảnh cáo. Cái kia cái thế lực chỉ là một cái thế lực nhỏ. Tên là Thanh Lang Bang. Trong bang người quen thuộc trên thân thể văn Thanh Lang hình xăm. Mạnh nhất bang chủ, cũng bất quá là luyện nhục cảnh hậu kỳ. Nhưng mà, làm chúng ta vừa phái một người đi tiếp xúc bọn hắn, liền bị người đánh trở về, còn chặt đứt chúng ta phái đi người tay chân. Nghe đến đó, Lục Trường Sinh nhướng mày. Chém dụng tay chân, chính là cảnh cáo tay chân kéo dài quá dài. Nói tiếp, lúc ấy loại tình hình này, cho dù ai cũng nhẫn không đi xuống, khẳng định sẽ có đại động tác. Quả nhiên, Liễu An nói ra, chúng ta mấy cái nhìn thấy bị chém đứt tay chân, thoi thóp huynh đệ, trong lòng tức giận không thôi. Nhưng là, ngay tại chúng ta muốn truy cứu việc này thời điểm, mấy tên Tam Hà Bang bang chúng lại là trực tiếp đánh tới cửa, để chúng ta ngoan ngoãn thu hồi tay chân đến, nếu không sẽ dẫn tới Tam Hà Bang lửa giận. Chúng ta ghi nhớ lấy đại nhân trước đó bàn giao, cũng không nói đến đại nhân thân phận. Nghĩ đến, việc này có thể sẽ dính đến Tam Hà Bang mỗi chút ít đại nhân vật lợi ích, cũng chỉ có thể chờ đại nhân trở về định đoạt. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, ngược lại là có lòng. Năm người vội vàng nói, không dám, không dám, sự tình ta sẽ để cho người giải quyết. Các ngươi ở trong thương hội chờ lấy là được. Liễu An năm người gật đầu, cáo lui mà đi. Lục Trường Sinh hướng phía Trịnh Nhị Ngưu cùng Tống Hóa hai người dặn dò một phen. Sau đó trở lại trong phòng. Một lát sau, liền thay đổi một bộ trường bào. Thật sâu bào mũ hướng trên đầu một bộ. Một thân một mình đi ra ngoài. Chuyển tới một cái chỗ ngoặt bên trong. Cảm giác lĩnh vực toàn bộ triển khai. Không có phát giác được có người theo dõi. Chính là lấy ra một cái bao. Từ bên trong lật ra một chút quần áo cùng cải trang dùng mặt nạ. Chờ hắn đi ra khác một lối đi thời điểm, đã đổi một bộ dáng. Nhìn qua, liền giống như là một cái hơn 30 hán tử tới. Lại xuyên qua mấy con phố, Lục Trường Sinh đi vào phủ thành một cái chủ đạo bên trên. Sau nửa canh giờ, liền đến một tòa phủ nha trước. So với Kinh Sơn trấn phủ nha, phủ thành phủ nha hiển đến vô cùng khổng lồ. Dù chỉ là đứng ở chỗ này, đều có thể cảm thấy trong môn có một cỗ xâm nghiêm khí tức tốc thẳng vào mặt. Hai bên trái phải, hai tòa giống như sắt như núi sư tử điêu khắc tọa lạc. Trước cửa đứng đấy người mặc lưu vân áo nha nội, trong tay cài lấy chế thức lưu vân đao. Cái gọi là lưu vân đao, chỉ là tại vỏ đao mặt ngoài thác ấn Lưu Vân đồ án. Nhìn vô cùng dễ thấy. Đại Tống Vương Triều, lấy Lưu Vân là ấn. Theo phổ thông nhà nội đến phủ nha phủ chủ, đều là Lưu Vân phù ở thân. Lưu Vân càng nhiều, thì địa vị càng cao. Ví dụ như phủ thành phủ nha người cầm lái. Yến Dài Minh chính là thân mang 7 đoá Lưu Vân dùng. Trước cửa nha nội mặc Lưu Vân dùng chỉ có một đoá. Nhìn thấy Lục Trường Sinh về sau, quát hỏi, đến đây phủ nha có chuyện gì? Lục Trường Sinh nói, nghe nói phủ nha thiếu nhân thủ, bởi vậy muốn nhìn một chút có thể hay không mưu cái một quan nửa chức. Nơi đây ở vào tuyến đường chính, lại là ban ngày đi người nhiều nhất thời điểm. Cứ việc người bình thường không dám tới gần phủ nha, nhưng xa xa đi ngang qua, cũng có thể nghe đến động tĩnh của nơi này. Nghe vậy từng cái ngừng chân xem ra, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phủ nha một quan nửa chức cũng không phải dễ làm như thế. Tuy nói, chỉ cần có chút thực lực đều có thể dẫn bóng, nhưng mặc cho chức địa phương lại không phải do mình chọn. Nếu như là luyện nhục cảnh trở lên còn tốt, bao nhiêu có thể có chút lựa chọn, nhưng nếu là luyện bì cảnh trở ra, chỉ có thể mặc cho phủ nha các bộ chọn lựa, mà xem như quan phương, nhà nội làm việc cũng không thoải mái. Nhất là lâu dài cần phải xử lý quỷ sự kiện phong quỷ ti. Càng là lâu dài thiếu người. Trên thực tế, chỉ cần không có quan hệ người đến đây, cơ hồ không có nghi vấn gì. Muốn vào phong quỷ ti, chỉ có tại phong quỷ ti dựng lên đầy đủ công huân, mới có thể thu được lựa chọn quyền hạn. Vì lẽ đó, phủ nha thường xuyên thả ra tin tức, cần muốn tuyển nhận võ giả vào chức, lại không có người nào nguyện ý tiến vào. Như là năm đó Đại Tống Vương quyền hưng thịnh thời điểm, tự nhiên có biện pháp, nhưng mà cho tới bây giờ, võ giả tình nguyện gia nhập bang hội, cũng sẽ không tiến phủ nha. Bởi vậy, nghe được Lục Trường Sinh chi ngôn, không chỉ có là đi ngang qua người kinh ngạc, chính là cái kia hai cái thủ vệ nha nội, cũng là sửng sốt một chút. Cũng may, đến cùng là trà trộn công môn nhiều năm người, giây lát ở giữa chính là kịp phản ứng. Trên mặt thay đổi trước đó nghiêm túc biểu lộ, thân thiết cười nói, nguyên lai là tráng sĩ. Mời đến, chờ Lục Trường Sinh đi đến bên người. Một cái khác nha nội bỗng nhiên nhịn không được hỏi, huynh đệ vì sao nghĩ đến phủ nha làm việc. Đang chuẩn bị mang Lục Trường Sinh đi vào nha nội chừng nhà mình huynh đệ liếc mắt. Người nói, đã mấy ngày mới đến một người như vậy, nếu như bị ngươi cho hù đi. Trong phủ lớn người biết, không được đem ngươi cái này một bộ ra cho lột. Nhắc tới quan gia chức vị, cái khác đều để người ghen tị. Duy chỉ có cùng quỷ có liên quan, cũng làm người ta nhức đầu. Hai người mặc dù chỉ là thủ vệ nha nội, nhưng cũng là có cố định lệ tiền. Nếu là không có cái này thân gia, hai người luyện bì cảnh thực lực, căn bản là không có cách lẫn vào thư thái như vậy. Cái kia nha nội ngượng ngùng cười một tiếng, nói sai, nhưng không nghĩ, Lục Trường Sinh lắc đầu nói, ta biết huynh đệ muốn nói cái gì, phủ nha tình huống, ta Lục Áp cũng không phải là không biết, chỉ là ta một thân luyện nhục cảnh thực lực, nhờ vào một vị khả kính dịch ti, hắn dạy bảo ta, làm người không thể quên cội nguồn, bây giờ gia quốc gặp nạn, quỷ họa hoành hành. Ta nếu không đứng ra, làm sao xứng đáng vị kia dịch ti tài bồi? Làm sao xứng đáng trong lòng nói? Bất quá là chỉ là tàn thân thôi. Sống lâu mấy năm, sống ít đi mấy năm, có cái gì khác nhau? Hai tên nha nội nhìn xem hắn, khắp khuôn mặt là vẻ kính nể. Nghĩ không ra, các hạ vậy mà là như vậy người. Mới vừa rồi còn coi là các hạ không biết phủ nha tình huống. Chỉ là ngấp nghé phong phú lệ tiền, mới lựa chọn vào phủ nha. Không có việc gì, tại rất nhiều người xem ra, ta đây là xuẩn đến không có thuốc chữa. Nhưng, con đường của mình đi, cùng người khác gì quan. Hai tên nha nội trên mặt lướt qua một tia xấu hổ. Vị đại nhân này, mời đi theo ta đi. Tên kia nha nội nói, bây giờ phủ nha phong quỷ ti nhân thủ thiếu khuyết đến kịch liệt. Lục Trường Sinh lựa chọn vào phủ nha, tất nhiên sẽ trở thành phủ nha người. cứ việc 9 thành 9 là tiến phong quỷ ti, nhưng đó cũng là có chức quan mang theo. Lại thêm hắn tự bộc luyện nhục cảnh thực lực, hai tên nha nội đương nhiên muốn đổi giọng tôn xưng đại nhân. Lục Trường Sinh gật đầu, đi theo hắn hướng trong phủ đi đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.